Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, chương 474, Hạ Hầu Vũ Tâm Tư. Theo Diệp Thần Thoại Âm rơi xuống, trên trời một đạo kinh người tia chớp cấp tốc bổ xuống dưới. Cái này một đạo thiểm điện nhan sắc đã biến thành khủng bố hỏa hồng sắc. Hiển nhiên nó đã bị Diệp Thần triệt để chọc giận. Thế tất yếu đem hắn chém giết, toàn thân linh lực giống như nước sông cuồn cuộn lăn lộn. Hai tay nắm chặt Phệ Tiên đao, đón tia chớp xông đi lên. Phách không chết lão tử, sớm muộn cũng có một ngày lão tử hội tính sổ với ngươi. Diệp Thần bá khí giống một cuống họng, thanh âm trong không khí truyền bá, để mọi người nghe, trong lòng mười phần bội phục. Đối mặt khủng bố như thế thiên kiếp, hắn lại còn có thể có được như thế bá khí. Đây chính là thường người thường không thể làm đến. Đón tia chớp Diệp Thần, nhất thời cảm nhận được một cỗ cường đại lực lượng đánh tới. Thân thể từng trận xé rách cảm giác, để hắn cắn chặt răng căn hai cỗ lực lượng người nào đều không có lui bước ý tứ. Cứng đối cứng giao hòa vào nhau, đối mặt cuồn cuộn tia chớp. Diệp Thần thân thể nhỏ bé trong nháy mắt bị dìm ngập bên trong. Mạnh Tường Đông bọn họ nhìn đến tràng cảnh này đều dọa sợ, chẳng lẽ Diệp Thần cứ như vậy chết? Thế nhưng là một giây sau, ngạc nhiên một màn phát sinh. Diệp Thần thân thể nhanh chóng hạ xuống, hắn cũng không có bị tia chớp thôn phệ, chỉ là đối kháng năng lượng có chút nhỏ bé thôi. Lan! Diệp Thần nổi giận hống một tiếng. Phệ Tiên đao nhất thời tản mát ra tia sáng chói mắt. Cái này đạo lực lượng vậy mà không thua tại tia chớp quang mang. Oanh, cường hãn tia chớp, tại Phệ Tiên đao tản mát ra quang mang một khắc, cũng phẫn nộ, trùng kích lực càng thêm hung mãnh. Diệp Thần toàn bộ thân thể bị cái này trùng kích lực đụng thất điên bát đảo, trực tiếp đập xuống đất, phát ra trùng điệp buồn bực thanh âm. Tia chớp ngay sau đó tới, rơi vào Diệp Thần trên thân, mặt đất trong nháy mắt nổ ra tới một cái to lớn hố sâu. Chỉ là trong nháy mắt, tia chớp cũng biến mất không thấy gì nữa. Hiển nhiên vừa mới song phương đều là dùng hết sau cùng khí lực. Bây giờ tia chớp biến mất, chỉ cần Diệp Thần có thể đứng lên, đã nói lên, thiên kiếp không phải đối thủ của hắn. Tiểu tử! Mạnh Tường Đông trước tiên kịp phản ứng, vội vàng hướng Diệp Thần phương hướng chạy tới, sau đó Lại Thiên cũng theo chạy tới, nhìn lấy trong hố sâu Diệp Thần, bây giờ toàn bộ thân thể da chóc thịt bong. Mạnh Tường Đông trong lòng căng thẳng, vừa mới tia chớp lực lượng ngay tại trước mắt mình, cái kia cũng không phải bình thường người có thể thừa nhận được, ở tiểu tử này sẽ không phải thật. Cứ như vậy chết đi. Vội vàng nhảy đi xuống, đi vào Diệp Thần bên người, vươn tay thăm dò một chút, phát hiện hắn còn không có tắt khí, nhưng là toàn thân gân mạch tận đoạn, hô hấp cũng biến thành cực kỳ yếu ớt. Mạnh Tường Đông mi đầu siết chặt, cái này cũng không phải cái gì tốt báo hiệu, nhìn bên cạnh Lại Thiên hỏi, có biện pháp nào không? Theo hắn vừa dứt lời, trên trời biến hóa để Mạnh Tường Đông trong lòng vui mừng. Mẹ hắn, tiểu tử này phúc báo đến. Chỉ thấy những cái kia vừa mới phiêu tán mây đen bây giờ đã biến thành bảy màu tường vân. Giống như lần trước, lần này bảy màu tường vân linh lực cường hãn hơn. Một mạch chạy Diệp Thần mi tâm nhiếp tới. Vây xem mọi người nhìn thấy tràng cảnh này, cũng không có tiến lên cướp đoạt, mà chính là phân ngồi tại ca ca trong góc, bắt đầu điên cuồng tu luyện. Tuy nhiên bảy màu tường vân chính thức mục tiêu là Diệp Thần, nhưng là có thể tại loại này phúc báo dưới điều kiện tu luyện, đối với bọn hắn tới nói cũng là một kiện phi thường tốt sự tình. Đi qua tường vân tẩm bổ, Diệp Thần trên thân khí thế không ngừng kéo lên, thế nhưng là cả người cứ như vậy hôn mê, không có muốn tỉnh lại ý tứ. Lại Thiên tại Mạnh Tường Đông bên người lắc đầu. Loại tình huống này, chỉ có dựa vào chính hắn, ta cũng là bất lực. Đối mặt Diệp Thần loại tình huống này, Lại Thiên nhìn cũng không nhìn đến qua, cũng không cần nói trị liệu. Đông Châu, còn có 2 ngày liền muốn bắt đầu luận võ Thiên Hoàng. Chúng ta thời gian nào xuất phát? Một tên võ sĩ cung kính đối với Thiên Hoàng nói ra. Thượng tọa Thiên Hoàng nhấp nhô nhìn một chút võ sĩ, khóe miệng bốc lên hí ngược biểu lộ. Rõ ràng chúng ta lần này tiến đến mục đích sao? Rõ ràng, võ sĩ lại một lần nữa cung kính trả lời. Thiên Hoàng gật gật đầu. Nhớ kỹ, chúng ta lần này mục đích không phải giết người, mà chính là hàng phục cùng thu phục. Chỉ có những cái kia không nguyện ý hàng phục người, chúng ta mới có thể giết chết. Còn có, đem cái kia gọi Vu Tâm Nhị nữ nhân khống chế lại. Chỉ có dạng này, Diệp Thần mới có thể cho chúng ta sử dụng. Đi thôi, ta chờ đám các ngươi tin tức tốt. Nói xong, Thiên Hoàng cả người biến mất tại nguyên chỗ. Đông đảo môn phái bây giờ đều dự định tiến về đạo quan phương hướng. Một tên luyện đan sư quyết đấu ẩn thế Trịnh gia, loại này hiếm có sự tình, bọn họ là sẽ không bỏ qua. Càng Diệp Thần một thân xuất thần nhập hóa y thuật, nếu như ở lúc mấu chốt đứng ra, có lẽ có thể có được Diệp Thần hảo cảm, đưa tặng 2 viên thuốc đây. Trần Vũ Môn cái này thời điểm cũng định đi ra ngoài. Thế nhưng là, cửa lớn lại bị người hung hăng đá văng. Theo ngoài cửa đi tới 10 mấy tên áo đen võ sĩ. Đi sau khi đi vào, bọn họ cũng không có trực tiếp động thủ, mà chính là xem thường nhìn một chút. Đông Châu Thiên Hoàng có lệnh, phục tùng ta Thiên Hoàng người. Yên không có chuyện gì, nếu không, giết không tha, keng. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, 10 mấy tên võ sĩ theo thứ tự tản ra, quất ra võ sĩ đao, rất nhiều một lời không hợp lập tức động thủ tư thế. Cực kỳ cuồng vọng Đông Châu tạp chủng, vậy mà chạy đến ta Hoa Hạ Dương Oai. Tục ngữ nói, lời không hợp ý không hơn nửa câu, huống chi người ta là đập phá quán. Cầm đầu lão nhân kia đối với đông đảo đệ tử vung tay lên. Hết thảy cầm xuống, đúng, sư phụ, Trần Vũ Môn tất cả mọi người cao giọng hống một tiếng. Một đám đồ bỏ đi, cầm đầu võ sĩ khinh miệt nói một câu. Lúc này kẻ cầm đầu, nghênh đón, vẻn vẹn một hiệp, Trần Vũ Môn đệ tử liền bị đánh ngã hơn một nửa. Như thế để Trần Vũ trưởng môn 2 mắt nhíu lại, chau mày, đối phương thực lực tổng hợp quá mạnh. Mà lại mỗi người phối hợp đều là không chê vào đâu được. Nếu là đơn đả độc đấu, thực lực bọn hắn cũng không phải là rất mạnh. Thế nhưng là khi bọn hắn hợp lại cùng nhau, uy lực có thể so với trúc cơ đại viên mãn cảnh giới. Mắt thấy đồ đệ mình bị người từng cái giết chết, Trần Vũ trưởng môn trong lòng tại máu. Các ngươi làm càn, một đạo trúc cơ viên mãn khí thế phát ra. Trường kiếm trong tay vung vẩy, chạy những võ sĩ kia xông lại, từng đóa kiếm hoa liên miên bất tuyệt bay múa trong không khí. Tên kia đi đầu võ sĩ nhìn thấy cái này một cái chiêu số, cũng không có một chút lo lắng, thậm chí có chút hưng phấn, khóe miệng hơi nhíu, nhìn ngươi bộ dáng là không có ý định hàng phục, thiếu đánh giám, ăn lão phu một kiếm. Trần Vũ trưởng môn bóng người nhanh chóng lướt qua. Đã dạng này, chúng ta không cần lưu tình. Toàn diện giết, võ sĩ cao giọng hống một tiếng. Cả người khí thế cũng theo bão tố thăng lên. Trần Vũ trưởng môn cảm nhận được đến loại khí thế này. Toàn thân chấn động, đối phương vậy mà là một tên trúc cơ phốc. Hắn thậm chí không nhìn thấy võ sĩ động tác, thì cảm giác mình phía sau lưng bị nghiêm trọng tập kích. Cái này sức mạnh cường hãn, để hắn sau xương sống vỡ vụn, đứt gãy xương sườn đâm vào phổi, để hắn một ngụm máu tươi phun ra ngoài, 2 con mắt thật không thể tin nhìn chằm chằm đối phương. Người kia chỉ là một người trúc cơ tầng 3 cảnh giới. Vì cái gì chính mình trúc cơ viên mãn vậy mà không phải đối thủ của hắn? Đáng sợ nhất là, chính mình luyện phản ứng thời gian đều không có. Không có bao lâu thời gian, toàn bộ Trần Vũ Môn bị huyết tẩy. bừa bộn đình viện, nằm đông đảo thi thể. Mỗi cá nhân trên người đều có một cái giống nhau điểm. Cái kia chính là toàn thân trên dưới chỉ có một vết thương. Mà vết thương này đủ để lấy tính mạng bọn họ. Vẻn vẹn một ngày thời gian, Đông Châu võ sĩ liên tục đâm hai môn phái, mà lại thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn. Cả môn phái máu chảy thành sông, mùi máu tươi phiêu tán trong không khí, để xung quanh tiểu động vật không dám tới gần. Diệp Thần bây giờ nằm tại một mặt thạch đầu trên giường. Hô hấp yếu ớt, sắc mặt lại vô cùng hồng nhuận phơn phớt. Tại trong thức hải của hắn, chính mình an tĩnh ngồi tại tinh thần lực vùng biển phía trên. Cảm thụ lấy thân thể biến hóa cảm giác kỳ diệu. Từ khi cùng trời kiếp đối kháng một lần kia về sau, Diệp Thần cảm giác mình thân thể biến đến càng cứng rắn hơn. Luyện thể công pháp cũng là có ẩn ẩn đột phá dấu hiệu, chỉ là còn không có tìm được cơ hội mà thôi. Trừ cái này, còn có chính mình linh lực, vậy mà biến đến phá lệ ngưng thực. Đây là một loại giống như văn kiện áp xúc một dạng. Xem ra cũng không phải là rất nhiều. Trên thực tế làm nó giải áp về sau, hội có vô số văn kiện phát ra, nơi đan điền cái kia phần bất an bạo động, càng làm cho Diệp Thần biết, chính mình chỉ cần thoáng vận khởi công pháp, liền có thể thành công đột phá đến trúc cơ cảnh giới. Khác biệt không biết bây giờ đạo quan bên ngoài đã tụ tập hơn 1000 người nhiều, bọn họ đến từ môn phái khác nhau, còn có một số tán tu. Những người này nghe nói Diệp Thần cùng Trịnh gia sự tình, đều đến tiếp cận tham gia náo nhiệt, càng là hy vọng cùng Diệp Thần có thể bộ bên trên quan hệ. Lại không nghĩ tới hôm trước thiên kiếp lại là Diệp Thần gây nên. Đến bây giờ còn không có nhìn thấy Diệp Thần bản thân. Các ngươi có nghe nói hay không? Hôm qua Chân Vũ Môn bị người đâm, không có để lại một người sống. Thì liền Chân Vũ trưởng môn cũng bị đối phương tàn nhẫn sát hại. Lúc này thời điểm, trong đám người có người nói một miệng, nghe nói còn có Lập Xuân phái đồng dạng bị diệt môn. Cái này rốt cuộc là ai gây nên? Thủ đoạn thật là tàn nhẫn, một người hợp lại nói ra. Hạ Hầu Vũ đứng ở trong đám người, sắc mặt biến đến hết sức khó coi. Mình cùng Diệp Thần sự tình còn không có công khai, bây giờ Diệp Thần càng là vì Vu Tâm nhị nữ nhân này cùng Trịnh gia quyết đấu. Chính mình càng không thể bộc lộ ra cùng Diệp Thần ở giữa quan hệ. Càng khi nàng biết được Diệp Thần hiện tại còn hôn mê không được, toàn bộ tâm đều treo. Hắn thế nào, đến cùng bị cái dạng gì thương tổn, làm cho lợi hại như vậy luyện đan sư đều hôn mê bất tỉnh. Mấy lần cũng giống như hướng đi ra xem một chút Diệp Thần. Thế nhưng là trong lòng lý trí nói cho nàng, hiện tại không được, dạng này sẽ để cho Diệp Thần danh tiếng thật to bị hao tổn. Loại chuyện này nàng làm không được. Bỗng nhiên, một đạo tiếng kinh hô đánh gãy nàng suy nghĩ. Theo chúng người ánh mắt nhìn sang, chỉ thấy hai người đánh nơi xa đi tới. Hai người kia một già một trẻ. Lão người tướng mạo rất hiền hòa, cân xứng dáng người, khiến người ta xem ra vô cùng dễ chịu. Cái kia một đôi dường như có thể nhìn thấu nhân tâm hai mắt, càng làm cho mọi người ào ào suy đoán lão nhân này thân phận. Thiếu nữ dài đến bế hoa xấu hổ nguyệt, tao nhã nho nhã, toàn thân trên dưới không có một tia có thể bắt bẻ hoàn mỹ dáng người. Để tất cả nữ nhân tại thời khắc này đều lòng sinh ghen ghét. Thật xinh đẹp một nữ nhân, nàng cũng là Vu Tâm nhị sao? Hạ Hầu Vũ trong đám người nhìn chằm chằm Vu Hiểu Quyên, thầm nghĩ trong lòng, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.